trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 83, tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc cốt huyết linh trận Bích Hà Châu tùy thời bại lộ lấy Thẩm Tố vị trí. Mặc cho nàng đi bao xa, cái kia Hồng Vân vẫn như cũ đối với nàng theo đuổi không bỏ. Huyết lôi không có đột phá lúc lôi kiếp uy lực lớn như vậy. Nhưng huyết lôi giống như lôi kiếp đuổi theo huyết khí không thả. Hồng hồ ly tại tịch u cốc bên trong chạy trốn tứ phía. Tai hồ ly nghe lấy động tĩnh bốn phía. Ngoại trừ chim thú chạy trốn âm thanh, còn trộn lẫn lấy hai câu tiếng người. Sư huynh, chúng ta thật muốn cùng Lâm Thanh Hòe hợp tác sao? Ai không biết Lâm Thanh Hòe là tên hỗn đản a, lời hứa của nàng không thể tin. Nàng có tìm được vệ nam y biện pháp. Người có không? Sư huynh, vệ nam y thật có thể tìm được Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp sao? Bây giờ người còn sống. Giang Nhị Bình đối với vệ nam y tốt nhất. Nàng cũng không biết. Chúng ta lại chỉ có đi Lâm Tiên Sơn ép hỏi Giang Nhị Bình con đường này. Sư huynh, người chẳng lẽ là nói giỡn? Lâm Tiên Sơn há lại là chúng ta nói lên là có thể lên. Đừng nói Giang Nhị Bình các nàng cái kia đồng lứa thái thượng trưởng lão. Ngay tại lúc này lấy Giang Am cầm đầu các trưởng lão tùy tiện cũng là nguyên anh cao cấp. Chúng ta chỗ nào là đối thủ? Vậy cũng chớ nhiều lời. Vệ Nam Y là chúng ta hy vọng cuối cùng. Bọn hắn quả nhiên bởi vì Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp đã đạt thành nhất trí. Hơn trăm người cùng chống đỡ trận pháp không nói. Còn có thể có tu sĩ tiến trong trận pháp tìm hành tung của nàng. Giang tự đây là đưa nàng đi chết. Thẩm Tố mắng một tiếng. Cẩn thận phân biệt động tĩnh. Bởi vì có Hồng Vân quấn lấy nàng. Vị trí của nàng rất rõ ràng. Bây giờ nàng bốn phương tám hướng đều có tu sĩ đang áp sát. Cũng may bọn hắn phần lớn người đều đi giúp đỡ Lâm Thanh Hòe bày trận. Vây lại người không tính quá nhiều. Phương hướng chính đông càng là chỉ có hai người. Đó là nàng duy nhất chỗ để đột phá. Bất quá còn lại phương hướng ít nhất cũng là 6-7 người. Hai người bọn họ tất nhiên kết bạn mà đi. Có thể là trong đoàn người này tiến tịch u cốc tu vi cao nhất tu sĩ. Vậy nàng thật đúng là không tốt lắm tìm được sinh lộ. Nàng nguyên bản sống sót hy vọng cũng rất xa vời. Nhưng dù sao cũng nên nhiều hơn nữa chống đỡ một chút thời gian. Ít nhất phải cách vệ nam y các nàng xa hơn chút nữa. Linh tài cũng không phân rõ được tu vi cao thấp. Bốn phương tám hướng âm thanh càng ngày càng gần. Nàng nhất định phải nhanh chóng làm quyết đoán. Bằng không thì thời gian một nén nhang liền sẽ bị vây nhốt đến không đường có thể trốn. Thẩm Tố bên cạnh chính là một mảnh khóm bụi gai. Đen rậm tràn đầy gai nhọn bụi gai để cho nàng cảm thấy yên tâm. Đây là cùng với nàng thanh nhận năng lực giống nhau. Nếu như không có cái này dây dưa nàng không nghỉ Hồng Vân. Nàng dựa vào thanh nhận ẩn núp tại khóm bụi gai thảo luận không chắc có thể tránh né những cái kia đi tìm người tới. Chỉ tiếc Thẩm Tố đi đến đâu. Hồng Vân liền theo tới cái nào. Muốn không bại lộ hành tung đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Sư huynh, người mau mau, ta còn không có gặp qua vị kia nam y thần nữ đâu. Ngược lại thật sự là muốn kiến thức một điểm, muốn nói vệ nam y phong thái. Thật đúng là làm cho người khó quên đến cực điểm. Bọn họ đi tới, hai người không biết vận dụng như thế nào thủ đoạn. Tốc độ càng là trong nháy mắt so còn lại mấy chi tìm thấy đội ngũ nhanh mấy lần. Nghe bọn hắn cũng không kính trọng vệ nam y. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với gặp vệ nam y còn có mấy phần chờ mong. Thẩm Tố bây giờ tránh là tránh không khỏi. Nàng hồ ly thân tốc độ sẽ mau hơn không ít. Thế nhưng không ngăn nổi bọn hắn. Chỉ cần bọn họ chạy tới. Dễ dàng liền có thể bắt được Thẩm Tố. Thẩm Tố trong nháy mắt biến ảo trở về hình người. Hướng về chỗ cổ tay Bích Hà Châu ngắm nhìn. Chói mắt hỏa diễm tại trợ lực đốt cháy. Đỏ tươi chất lỏng dường như tùy thời liền muốn xuyên phá cánh tay đồng dạng. Đau, vô cùng đau đớn. Cánh tay này đã trở thành Thẩm Tố vướng víu. Phía trên truyền đến nóng bỏng cảm giác đau dày vò lấy Thẩm Tố thần kinh. Lâm Thanh Hòe hẳn là đến nay cũng không biết nàng là bán yêu. Chỉ cảm thấy trên người nàng Bích Hà Châu hẳn chính là bị lực lượng cường đại hơn chế trụ. Cái này một số người lấy được tin tức cũng hẳn là như thế. Theo lý thuyết nàng chỉ cần thoát khỏi Hồng Vân. Có lẽ, Thẩm Tố khẽ cắn môi. Bỗng nhiên từ cùi trỏ chỗ bẻ gãy cánh tay trái nhỏ. Nàng đưa cánh tay vứt ra ngoài. Cái kia giữa không trung Hồng Vân quả nhiên cũng thay đổi theo vị trí. Cánh tay chỗ đứt máu thịt be bét. Máu đỏ tươi hướng xuống chảy xuống. Thẩm Tố đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Liền môi sắc đều trắng bạch mấy phần. Thẩm Tố nhanh chóng nuốt vào một khỏa ngưng bổ đan. Lại đi cánh tay gắn chút thuốc bột dừng lại máu tươi. Giang Nhị Bình ngưng bổ đan có thể để cho tay cụt mọc lại. Nhưng ít nhất cũng cần 3 canh giờ. Án lấy vệ nam y nói tới. Bích Hà Châu chỉ có hai loại biện pháp từ trong thân thể bóc ra. Một loại là thi thuật người chính mình thu hồi Bích Hà Châu. Một loại là giống Giang Nhị Bình loại kia cấp bậc tu sĩ có thể làm giúp đỡ. Dùng tu vi cưỡng ép phá vỡ Bích Hà Châu sức mạnh. Lại có là không cần bóc ra phương thức. Đó chính là thi thuật người tử vong. Bích Hà Châu đi theo cùng nhau tiêu thất. Cho nên Bích Hà Châu cũng sẽ đi theo tân sinh đi ra. Hơn nữa coi như cánh tay trái không sinh mọc ra. Bích Hà Châu cũng sẽ từ thân thể nàng địa phương khác mọc ra lần nữa. Thẩm Tố đưa cánh tay chặt đứt. Sau đó ăn ngưng bổ đan. Bích Hà Châu đi theo cánh tay trái cùng nhau tân sinh mà nói. Nhưng ở trong thời gian ngắn, nàng xem như thoát khỏi Hồng Vân. Bất quá Bích Hà Châu so cánh tay sinh trưởng thực sự nhanh hơn nhiều. Thẩm Tố cảm nhận được trái cánh tay lờ mờ truyền đến cảm giác quái dị. Tâm lập tức lạnh một nửa. Xốc lên ống tay áo xem xét. Một điểm màu xanh biếc cũng tại cánh tay hiện lên. Nhiều nhất nửa canh giờ. Bích Hà Châu liền có thể hoàn toàn mọc ra. Động tác nhanh hơn. Thẩm Tố không dám băng bó. Nàng nghe càng ngày càng gần âm thanh. Huyễn hóa thành một cái màu đỏ hồ ly hướng về hai người phương hướng chạy qua. Thẩm Tố mỗi cái phương vị đều có người. Còn người người cũng là tu vi cao mạnh tu sĩ. Nàng nếu là tận lực đường vòng chào hỏi. Sợ là lại càng dễ lộ ra chân tướng. Huống chi thời gian của nàng cũng không nhiều lắm. Giả bộ một chân gãy chạy trối chết hồ ly. Chính diện nghênh đón. Con đường này cũng có thể chạy càng xa một điểm. Biến thành hồ ly chỉ còn lại 3 cái chân. Thẩm Tố chạy cũng không ổn. Hồ ly cơ thể ngã trái ngã phải. Cũng may Thẩm Tố năng lực thích ứng không tệ. Chạy chưa được 2 bước liền thích ứng bây giờ chân. Thẩm Tố là một chút tới gần hai người bọn họ. Lúc âm thanh cơ hồ ngay tại bên người. Thẩm Tố huyết dịch khắp người đều cơ hồ ngưng kết. Nàng cuối cùng gặp được hai cái ngồi ở hắc ưng trên lưng hai cái nam tu. Chẳng thể trách bọn hắn có thể nhanh nhiều như vậy. Nguyên lai là dựa vào hắc ưng tốc độ. Thẩm Tố vội vàng liếc qua một mắt thu hồi ánh mắt. Nàng buông thõng ánh mắt. Tính toán bước đếm. Một bước. Hai bước. Chỉ cần từ nơi này chạy tới. Thoát đi tầm mắt của bọn hắn. Nàng liền coi như là lại cho chính mình tranh thủ được một đầu đào vong lộ. Thẩm Tố cẩn thận từng ly từng tí tính cước bộ. Lỗ tai tử tế nghe lấy cái kia hai cái nam tu động tĩnh. Nàng rõ ràng lập tức liền muốn chạy trốn ra thăng thiên. Cái kia ngồi ở hắc ưng trên lưng nam tu. Bỗng nhiên hướng xuống chỉ. Sư huynh, là chỉ tóc đỏ hồ ly. Trở lấy bọn họ hắc ưng ngừng lại. Thẩm Tố có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên người nàng. Nàng nhắm mắt giả vờ nghe không hiểu bộ dáng. Từng bước một chạy về phía trước lấy. Cái kia nam tu vẫn là không có đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Thậm chí hứng thú cao hơn chút. Sư huynh, nàng chân trước giống như đoạn mất. Loại này tàn tật yêu sủng. Sư muội nhất định ưa thích. Coi như không gãy chân. Đến trên tay nàng, cũng phải đánh gãy. Lớn tuổi chút trách cứ trẻ tuổi chút nam tu một câu. Nhưng hắn cũng không phải là muốn ngăn cản trẻ tuổi nam tu. Hắn chỉ huy hắc ưng hướng về Thẩm Tố phương hướng đuổi đi theo. Hắn nhẹ nhàng khoát tay. Một vệt ánh sáng bích liền chặn Thẩm Tố đường đi. Ngươi nhanh lên. Huyết linh trận chỉ dẫn ngay tại phía trước. Chúng ta cũng không thể cùng con hồ ly chậm trễ thời gian. Kim đan. Này lớn tuổi nam tu là cái kim đan tu sĩ cấp cao. Thẩm Tố huyết dịch khắp người lạnh đến cái thấp điểm. Nàng hơi hơi thấp môi, cắn lên một khối gãy xương cửu linh gạch. Trẻ tuổi nam tu từ hắc ưng trên lưng nhảy xuống tới, hứng thú trùng trùng đi vào Thẩm Tố. Hắn liếc về Thẩm Tố trong miệng ngậm hắc chuyên. A, sư huynh, cái này hồ ly trong miệng còn ngậm cục gạch đâu. Lớn tuổi nam tu cũng đối hồ ly điêu gạch sinh ra hứng thú. Hắn cũng đi theo trẻ tuổi nam tu hướng về hồng hồ ly đến gần. Hồng hồ ly đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng cắn nát trong miệng gạch. Một cỗ hỏa diễm sẽ lập tức đem gạch vỡ đốt. Theo gạch vỡ bị đốt, một cỗ màu đen khói đặc xông thẳng hai người nam cạo mặt môn. Lớn tuổi nam tu cực kỳ hoảng sợ. Không tốt, hắn phản ứng qua càng mau hơn. Bỗng nhiên tiến lên liền tóm lấy hồ ly cổ. Nam tu khí lực rất lớn. Cao lớn hồ ly bị hắn đem cổ dơ lên càng là bốn chân rời đất. Hắn ngẩng đầu nhìn hồ ly. Chửi nhỏ một tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi làm cho trò xiếc gì? Hồ ly đôi mắt đỏ nhỏ máu. Tại nam tu ánh mắt khinh miệt phía dưới bỗng nhiên cúi đầu xuống. Sắc bén răng nanh một chút liền cắn nam tu mờ u bàn tay. Nguyên là không đem hồng hồ ly để ở trong mắt nam tu. Càng là nhất thời không sẵn sàng bị hồ ly cắn thủng mờ u bàn tay. Hắn kinh hô một tiếng. Lập tức liền hồng hồ ly văng ra ngoài. Hồng hồ ly thân thể nặng nề mà ném xuống đất. Trong miệng nàng còn ngậm một miếng thịt. Trong thịt còn trộn lẫn lấy chút bạch cốt nát. Con hồ ly này càng là ngạnh sinh sinh đem xương tay hắn đều cắn đứt. Là mới vừa hút vào khói đen. Khói đen có độc, nam tu khẽ giật mình. Vội vàng liền muốn tiến lên đánh chết hồ ly. Chỉ là hắn còn không có tới gần. Một cỗ ngọn lửa hừng hực liền chạy tới. Lớn tuổi nam tu miễn cưỡng tránh đi hỏa diễm. Không nghĩ tới hỏa diễm theo sát lấy từng cây màu tím đen bụi gai. Bụi gai đầu quật đến lớn tuổi nam tu trên thân. Theo gai nhọn đâm xuyên da của hắn. Hắn chỉ cảm thấy tay chân đánh mất chút khí lực. Lại là độc. Con hồ ly này như thế nào trên thân cũng là độc. Lớn tuổi nam tu giận không kìm được. Hắn dồn khí đan điền. Mở to miệng. Một thanh đoản kiếm liền từ trong miệng hắn chui ra. Đoản kiếm rất nhanh liền chặt đứt bụi gai. Súc sinh. Ngươi tự tìm cái chết. Lớn tuổi nam tu sát ý đã đạt đến đỉnh phong. Cái kia hồng hồ ly cũng không lại dây dưa với hắn. Nàng mở ra chân liền chạy. Ngươi không có việc gì. Sư đệ của ngươi thế nhưng là sắp chết. Lớn tuổi nam tu nguyên là muốn đuổi theo lấy hồ ly. Nhưng hắn nghe xong hồ ly lời nói sau. Quay đầu lại xem xét liền phát hiện sư đệ của hắn sớm đã ngã trên mặt đất. Trẻ tuổi nam tu hút đi vào xương độc càng nhiều. Tránh đi bụi gai càng ít. Trên người hắn có không ít bụi gai xiên vết tích. Bờ môi sớm đã nổi lên màu xanh tím. Nghiêng tai nghe qua. Còn kèm theo từng thanh âm xương vỡ vụn. Hắn gặp lớn tuổi nam tu quay đầu lại. Vội vàng cầu cứu. Sư huynh cứu ta. Đáng chết hồ ly. Lớn tuổi nam tu mắng âm thanh. Chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Vốn là nhìn nàng chỉ là què chân hồ ly. Lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới nàng lại có nhiều như vậy mánh khóe. Còn đem hắn sư đệ giày vò trở thành bộ dáng này. Lớn tuổi nam tu đem trẻ tuổi nam tu đỡ lên. Đoản kiếm tại trẻ tuổi nam tu chỗ cánh tay rạch ra một đường vết rách. Đút hắn ăn đan dược. Sau đó dùng linh lực giúp hắn đem máu độc một chút bước ra. Càng là vận chuyển linh lực, não hắn càng là thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Ta hiểu rồi, nàng chính là Lâm Thanh Hòe nói cái kia vệ nam y hộ vệ. Trẻ tuổi nam tu phát ra một tiếng đau đớn tiếng hô. Vội nói, Lâm Thanh Hòe không phải nói đó là một cái trúc cơ trung giai tu sĩ. Đây chính là con hồ ly. Hơn nữa thủ đoạn nhiều. Yêu lực cũng không yếu. Đây cũng không phải là trúc cơ trung giai liền có thể làm được. Yêu thực lực cùng nhân tu có khác biệt. Coi như tu vi thấp. Yêu thân mạnh, sức chiến đấu cũng sẽ mạnh. Lớn tuổi nam tu nhẹ nhàng vỗ trẻ tuổi nam tu. Sau đó lấy ra một mảnh ngân bài. Từng đạo linh âm chui vào ngân bài bên trong. Đều hướng ta bên này tới. Lâm Thanh Hòe tin tức có sai. Cái kia hồ ly nhìn không tính lợi hại. không nghĩ tới thế mà tàn nhẫn quyết tâm tự đoạn một chân. Còn cắn đứt hắn xương cốt, chờ lấy hắn tóm lấy hồ ly. Hắn nhất định muốn đem cái kia hồ ly rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Ngọc cốt huyết linh trận bên trong nhiều tu sĩ như vậy, thấp nhất cũng là kết đan, cao nhất đã sắp đột phá nguyên anh. Hắn ngược lại muốn xem cái kia hồ ly chạy chỗ nào. Chạy, ta nhìn ngươi còn có thể chạy bao lâu. Từng đạo linh quang biến thành dao nhọn hướng về hồng hồ ly cơ thể đập tới. Hồng hồ ly trong rừng lộn một vòng, miễn miễn cưỡng cưỡng tránh đi quang nhận. Một đạo kim kiếm cũng đã rơi vào nàng bên chân, phía sau lưng nhưng là bị cái đao nhọn đâm xuyên. Nàng vốn là chỉ còn dư ba cái chân, chạy trốn lộ vốn là long đong dị thường. Lúc này cũng bởi vì bại lộ hành tung bị những tu sĩ này một khối chặn lại. Muốn thoát thân là không thể nào, chỉ có gửi hy vọng tại có thể trốn nữa xa một chút. Hồng hồ ly bóp nát một khối độc gạch vãi hướng giữa không trung. Nát bấy cuối cùng trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt cháy. Nồng nặc khói đen từ trong sông ra, hướng về cái kia đông nghịt đám người mà đi. Hồ ly chính mình vội vàng cắn giải dược, đánh bay cái kia vào thân thể nàng đao nhọn. Lại ăn một khỏa chính nguyên đan cùng hồi nguyên đan, hướng về chỗ xa hơn chạy tới. Thanh hỏa song nhận đi theo phía sau nàng, cẩn thận từng ly từng tí che chở phía sau lưng nàng. Trong đám người cuối cùng có người nhịn không được mắng âm thanh. Nàng đến cùng trên thân còn có bao nhiêu độc dược, bao nhiêu linh đan, không dứt. Nguyễn sư muội đừng vội, nàng dạng này kéo lấy chúng ta đối với nàng chính mình cũng là một loại tổn thương. Mặc cho nàng thủ đoạn nhiều, hạt châu kia đau đều đủ nàng chịu được, nàng lại không thúc thủ chịu trói, vậy thì phải sống sờ sờ đau chết. Nàng đau chết, chúng ta đi đâu tìm vệ nam y, nhanh chóng bắt được nàng. Trên người nàng linh đan cùng linh khí đều là ta. Những tu sĩ kia hạ thủ càng ngày càng ngoan lệ. Thẩm Tố trên thân ít nhất cũng có hơn 10 đạo vết đao, 20 mấy đạo kiếm thương, còn có không ít bị khắc pháp khí đánh thương. Còn có thể đau khổ kiên trì còn phải cảm tạ Giang Nhị Bình linh khí cùng linh đan. Lại có là cái này một số người cũng không muốn giết nàng, còn nghĩ bắt sống nàng tìm hiểu vệ nam y tin tức. Cái này cũng là Thẩm Tố trên thân nhiều như vậy vết thương cũng không một đạo thương chân chính có thể muốn nàng mệnh nguyên nhân. Nhưng bây giờ Bích Hà Châu cũng dần dần ở bên trái cánh tay chỗ mọc ra. Nóng bỏng khí tức xâm chiếm huyết nhục của nàng. Tiếp tục như vậy nữa, nàng cũng có thể biến thành một cái nướng chín hồ ly. Nàng hẳn là trốn không được xa. Cái này bày trận người có 100 vị tu sĩ. Trong trận này ít nhất còn có khoảng 40 người. Tu vi cao nhất là kim đan cao giai, thấp nhất cũng là kết đan cao giai. Tin tức tốt duy nhất là các nàng không có nguyên anh. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường. Nguyên anh tu vi tại đại tông môn cũng là có thể làm trưởng lão tu vi. Đương nhiên sẽ không hạ mình tới làm chuyện như vậy. Cũng không có dễ cầm như vậy bóp. Phanh, hồng hồ ly trước mặt xuất hiện một cái tiểu đỉnh. Khoảng dễ đụng phải hồ ly đầu. Hồng hồ ly bị đánh bay ra ngoài. Thân thể lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngừng cơ thể. Nàng còn chưa kịp đứng lên, một đôi chân liền dẫm ở thân thể của nàng. Đó là bị nàng cắn đứt xương kim đan cao giai. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Tố, đầy mắt khinh bỉ. Từ bỏ chống lại a, nói cho ta biết vệ nam y ở nơi nào, ta liền phóng ngươi một con đường sống. Nằm mơ giữa ban ngày, Thẩm Tố chỉ cảm thấy phần lưng bị đoán được nặng hơn chút, cơ hồ muốn nghiền nát lưng của nàng cốt. Nàng mở to miệng, xương máu liền từ bên môi chui ra. Nàng phát ra thấp muộn mà tiếng ho khan, xương ngực đi theo thẳng đau. Lần này, nàng giống như phải chết thật. Nàng nguyên bản là người đã chết rồi, may mắn ở cái thế giới này lấy được còn sống quyền lợi, bây giờ cũng phải trả trở về. Cũng may, nàng có làm xuống chút chuyện có ý nghĩa. Vệ nam y còn sống. Trong nguyên thư vệ nam y vận mệnh quá mức thê thảm, nàng cũng không có làm gì sai, lại đánh mất tất cả. Nữ nhi duy nhất còn đã biến thành từ đầu đến đuôi điên rồ. Chỉ mong Nàng ngắn ngủi sinh mệnh năng thay đổi bộ phận chuyện xưa kết cục. Lãnh Như sẽ chiếu cố nàng. Lâm Thủy Yên cũng sẽ chiếu cố nàng. Kim đan cao cấp chân còn tại dùng sức. Hắn tựa hồ thật muốn triệt để dẫm nát Thẩm Tố mới có thể coi như không có gì. Bên người hắn nữ tu ngăn cản hắn. Đừng quên chính sự. Lâm Thanh Hòe nói tìm được vệ nam y hộ vệ liền có thể tìm được vệ nam y. Nhưng các nàng bây giờ tìm đến Thẩm Tố. Lại không có nhìn thấy vệ nam y, nữ tu ngăn lại kim đan cao giai sau. Hơi hơi ngồi xuống cơ thể. Ta hỏi ngươi, vệ nam y ở đâu? Thẩm Tố cũng không biết vệ nam y ở nơi nào. Đại khái là bị Lãnh Như các nàng mang đến một chỗ có thể tị nạn địa phương. Chờ lấy ngọc cốt huyết linh trận tiêu thất. Các nàng liền sẽ rời đi Tịch U Cốc. Ở nơi nào đều hảo. Chỉ cần vệ nam y bình an. Ngoại trừ không có nói cho vệ nam y tâm ý của nàng. Giống như cũng không có cái gì tiếc nuối địa phương. Nói, cái kia kim đan cao dài phía trước bị Thẩm Tố cắn đứt xương cốt. Hiện tại trong lòng còn mang theo vài phần tức giận. Dưới chân hắn càng thêm dùng sức chút. Thẩm Tố phía sau lưng xương cốt ứng thanh mà đoạn. Cảm giác đau xâm chiếm nàng tất cả thần kinh. Trên người nàng vết thương rõ ràng đều cầm máu. Theo hắn một cước xuống, càng là cũng bắt đầu rướm máu. Trong miệng càng là ho ra từng ngụm mang theo xương vỡ máu tươi tới. Nàng chỗ cổ họng giống như là bị mài đả thương. Yếu ớt ngữ điệu đều khó mà phát ra. Oanh, một đầu đen như mực rộng lớn cái đuôi hướng về kim đan cao dài cuốn tới. Bộ lông màu đen thẳng băng dựng thẳng lên. Giống như là từng cây màu đen mọc gai. Một chút quấn lấy kim đan cao cấp chân đem hắn xách ngược lên. Sau đó dùng sức đem hắn quăng bay đi ra ngoài. Quấn lấy chân lực đạo không có yếu bớt. Càng là ngạnh sinh sinh túm đoạn mất hắn một cái chân. Lão Nguyên, biến cố này dọa tại chỗ các tu sĩ nhảy một cái. Thẩm Tố chỉ là một cái trúc cơ môi giới. Dù là nàng yêu thân không kém. Bọn hắn một đám kim đan kết đan kỳ tu sĩ như thế nào lại e ngại. Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có một người đem Thẩm Tố con hồ ly này để ở trong mắt. Tối đa cũng chẳng qua là cảm thấy nàng một thân độc có chút phiền phức. Nhưng chỉ cần cẩn thận đề phòng, cũng rất khó bị xương độc nhập thể. Có thể cái này chỉ đột nhiên xuất hiện hắc hồ. Mặc dù thấy không rõ tu vi, có thể nó so Thẩm Tố mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Hắc hồ đối đãi Thẩm Tố ngược lại là rất ôn nhu. Nàng nâng lên hồng hồ ly cơ thể. Hồng hồ ly tại nàng lông tóc ở giữa dần dần huyễn hóa thành cái gãy mất cánh tay mỹ mạo thiếu nữ. Thiếu nữ cơ thể bị bỏ vào hắc hồ phía sau lưng. Hắc hồ trên lưng vẫn ngồi ở một nữ nhân. Nữ nhân ở thiếu nữ hạ xuống xong. Lập tức đưa tay vây quanh ở nàng. Tiểu Tố, tại chỗ tu sĩ có người nhận ra nàng. Vệ nam y, nghe được vệ nam y âm thanh. Thẩm Tố bị máu tươi dán lên đôi mắt đều miễn cưỡng tránh ra chút. Giọt máu từ nàng trong hốc mắt lăn xuống. Chờ lấy thấy rõ cái kia phiếm hồng ôn nhu đôi mắt lúc. Thẩm Tố đau đến gần như tắt tiếng cũng không có rơi xuống nước mắt. Tại thời khắc này tràn mi mà ra. Phu nhân, người vì cái gì không chịu trốn đâu. Nàng tiếng nói khàn giọng. Mất dĩ vãng trong trẻo. Nàng bị thương. Trên thân cũng là vết thương lớn nhỏ. Nhưng nàng còn sống. Trên thân Thẩm Tố còn thừa nhiệt độ cơ thể cũng không tính nóng. Chỉ có cái kia Bích Hà Châu vị trí nóng hổi. Vừa ý nhảy âm thanh rất vang dội. Vang dội đến nàng có thể nghe rõ Thẩm Tố còn thừa sinh cơ. Thẩm Tố phía sau lưng xương cốt gãy hết. Thân thể của nàng khó mà chống đỡ được lấy ngồi dậy. Nàng chỉ có thể nằm ở trong ngực vệ nam y, nhìn qua nàng rơi lệ. Phu nhân, người nên trốn. Nàng cố gắng lâu như vậy. Chính là muốn cho vệ nam y có thể có cơ hội rời đi Tịch U Cốc. Nhưng vệ nam y bây giờ thế mà xuất hiện ở bên người nàng. Sẽ chết, các nàng đều sẽ chết. Tất cả trả giá giống như đều uổng phí. Nàng vẫn là không cải biến được vệ nam y tử vong kết cục. Thậm chí còn hại nàng sẽ chết thảm hại hơn một chút. Thẩm Tố không có đi hỏi Lãnh Như cùng Lạnh Tiêu Xài một chút đi nơi nào. Vệ nam y xuất hiện ở đây. Hỏi không có gì cả ý nghĩa. Vệ Nam Y đem Thẩm Tố ôm đến càng gần một điểm. Nàng không có đi tiếp Thẩm Tố mà nói. Nàng chỉ nói là, Tiểu Tố, ta tìm ngươi đã lâu. Dọc theo con đường này, nàng nhìn thấy tay cụt, thấy được vết máu. Nàng kém chút cho là nàng sẽ liền Thẩm Tố một lần cuối đều không thấy được. Cũng may nàng đi tìm tới. Vệ Nam Y nói, nàng tìm nàng rất lâu. Khụ khụ khụ, Thẩm Tố muốn nói chút gì. Nhưng lời đến bên miệng chỉ còn lại từng tiếng ho khan. Nàng quá đau, nếu không phải gắng gượng ý thức, sợ là đã sớm lâm vào hôn mê. Thẩm Tố chảy thật là nhiều máu. Cái kia máu đỏ tươi nhuộm đỏ Vệ Nam Y trước mắt. Vệ Nam Y ôm Thẩm Tố ngồi ở trên lưng Hắc Hồ. Theo linh đang vang lên, Hắc Hồ hướng về đám người phóng đi. Mục tiêu vẫn là cái kia bị kéo đứt một cái chân nam tu. Trong đám người có người kinh hô một tiếng. Vệ Nam Y, ngươi thế mà dưỡng yêu khôi. Vệ Nam Y cũng không để ý tới bọn hắn. Linh đang vang dội phải càng nhanh. Sắc mặt của nàng lại càng tái nhợt. Nàng thấp môi, nhẹ nhàng tiếng ho khan liền từ bên môi tràn ra ngoài. Sẽ chết, thật sự sẽ chết. Thẩm Tố so với ai khác đều hiểu rõ hơn Vệ Nam Y tình trạng cơ thể. Coi như Hắc Hồ lại mạnh cũng không chống đỡ được nhiều tu sĩ như vậy. Dù là có đan dược giúp đỡ, Hắc Hồ có thể chống cự nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng bọn hắn cũng có đan dược, còn có linh khí. Hơn nữa, Vệ Nam Y là nhịn không được. Vệ Nam Y vẫn là ôm Thẩm Tố. Nàng ánh mắt hơi chậm lại. Tại mấy phen do dự về sau, vẫn là lấy hết dũng khí cách Thẩm Tố tới gần điểm. Lúc sắp chết, nàng cuối cùng có dũng khí tới gần tươi non nhánh mầm. Không cần suy xét lão Diệp rách nát. Không cần tự ti lão Diệp quá khứ. Vệ Nam Y mềm mại chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên Thẩm Tố tràn đầy vết máu khuôn mặt. Nàng có thể ngửi được Thẩm Tố mùi máu tanh trên người. Ngón tay đụng tới phía sau lưng cũng là mềm hồ hồ. Liền một cây hoàn chỉnh xương cốt, nàng cũng không đụng tới. Nàng liên tục vung lên một điểm cười đều khó khăn cực kỳ. Nàng chống đỡ lấy Thẩm Tố rơi lệ. Nước mắt mang đi Thẩm Tố trên mặt mảnh nhỏ vết máu. Lộ ra chút băng lãnh tái nhợt da thịt. Nàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vẫn như cụ yếu đuối. Nhưng chữ chữ rõ ràng. Tiểu Tố, dĩ vãng cũng là ta nghe lời ngươi. Lần này ngươi nghe ta có hay không hảo? Sau khi giết hắn, chúng ta sẽ cùng chết được không? Vệ Nam Y biết nàng là một cái người vô dụng. Nàng cùng Thẩm Tố không cùng. Những thứ kia tổn thương nàng. Thậm chí là vẻn vẹn dùng ngôn ngữ vũ nhục người. Thẩm Tố đều biết nghĩ hết biện pháp báo thù cho nàng. Để bọn hắn từng cái xương gãy mệnh tang. Có thể nàng làm không được. Trên tay những người này rõ ràng đều có Thẩm Tố huyết. Có thể nàng lại không thể người người đều dế. Tê chết, lòng của nàng đủ kiên định. Nhưng thân thể vẫn là cái vướng víu. Nàng điều khiển không được Hắc Hồ bao lâu. Thẩm Tố bây giờ chật vật cực kỳ. Nàng từng tiếng mà ho khan. Vết máu nhuộm đỏ tái nhợt môi. Phu nhân, khụ khụ. Ta càng hy vọng ngươi có thể còn sống. Khụ khụ, ngươi rõ ràng còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Ngừng bổ đan tu bổ thân thể nàng tốc độ. Đã sớm theo không kịp nàng thụ thương trình độ. Vỡ vụn xương cốt thậm chí đang hành hạ nàng nội tạng. Càng ngày càng đau, Thẩm Tố không phân rõ nơi nào càng đau một điểm. Vừa ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh. Nàng so Vệ Nam Y càng khát vọng Vệ Nam Y có thể sống. Vệ Nam Y cổ tay đang nhẹ nhàng lắc lư. Linh đang giòn sáng âm thanh là lấy mạng tiếng kêu rên. Hắc Hồ tại khống chế của nàng phía dưới. Mở ra từng cái sông tới tu sĩ. Từng bước hướng về tu sĩ kia tới gần. Dạng này sóc này cơ hồ muốn chấn vỡ Vệ Nam Y cơ thể. Có thể nàng vẫn như cũ đau khổ sát bên. Âm thanh bị điên phá thành mảnh nhỏ. Có thể nàng lại so dĩ vãng đều phải dũng cảm. Bất chấp hậu quả mà tại Thẩm Tố bên tai nói. Tiểu Tố, người nguyện ý cùng ta chết cùng một chỗ sao? Nàng dừng một chút, còn nói, là Vệ Nam Y, nàng từng lần một hô qua chính nàng tên. Ngữ điệu một tiếng so một tiếng ủy khuất, Nàng cực sợ Thẩm Tố sẽ cự tuyệt nàng. Khụ khụ khụ. Thẩm Tố có chút mê mang Vệ Nam Y tại sao muốn lần lượt lặp lại chính nàng tên. Nàng biết nàng là Vệ Nam Y, nàng vẫn luôn biết nàng là Vệ Nam Y. Nàng như vậy ưa thích Vệ Nam Y, nàng như thế nào lại không phân rõ nàng là ai? Hảo, nguyên bản là không có thứ hai con đường. Vệ Nam Y xuất hiện liền đã chặt đứt sau cùng sinh lộ. Các nàng thật sự đều sẽ chết. Là Vệ Nam Y, không phải Giang Tự. Cuối cùng nghe được mong muốn trả lời chắc chắn. Vệ Nam Y nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất yêu Giang Tự. Lại rất hâm mộ Giang Tự. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ muốn phá hư Thẩm Tố đối với Giang Tự cảm tình. Thậm chí nguyện ý chúc phúc. Nhưng bây giờ các nàng phải chết. Chết ở Thẩm Tố chưa từng tới gần Giang Tự thời điểm. Nàng còn không phải trưởng bối của nàng. Nàng có quyền lợi đi yêu nàng. Ích kỷ cũng tốt. Si mê cũng tốt. Có lẽ, nàng còn có thể lại thuyết minh trắng chút. Tiểu Tố. Vệ Nam Y vừa mới kêu lên một tiếng Thẩm Tố. Tầm mắt của nàng liền bị máu tươi dán lên. Thẩm Tố phun ra máu tươi tung tóe hất tới nàng trên mí mắt. Nồng nặc kia mùi máu tươi cắt đứt nàng tất cả lời muốn nói. Khụ khụ khụ. Thẩm Tố ho đến càng ngày càng lợi hại. Máu tươi không ngừng từ bên môi tràn ra. Nàng bây giờ so Vệ Nam Y càng không bằng một chút. Cả người như là đổ nát ngọc sứ. Mảnh sứ vỡ đều tan nát. Lại khó mà chắp vá lên. Vệ Nam Y xốc lên Thẩm Tố che lại tay cụt ống tay áo ngắm nhìn. Chỗ đứt đẫm máu cũng không sánh bằng phải một mảnh kia cháy đen càng làm người khác chú ý. Bích Hà Châu đã rời đi vị trí. Thẩm Tố cánh tay hoàn toàn bị đốt tới nám đen trạng thái. Xương cốt cơ hồ muốn bị đốt thủng. Lâm Thanh Hòe. Lâm Thanh Hòe. Nàng đối với Lâm Thanh Hòe hận ý đạt đến đỉnh phong. Chỉ tiếc ở đây không có Lâm Thanh Hòe. Chỉ có bị Lâm Thanh Hòe giật dây tới đây bắt các nàng tu sĩ. Bọn hắn đạt thành hợp tác. Lại còn tính toán kiên cố. Từng cái chắn Vệ Nam Y trước mặt. Cái này yêu khôi ít nhất cũng có kim đan bản sự. Mọi người cùng nhau xông lên. Bắt sống Vệ Nam Y, cách chương.